Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, bắt yêu nghiệt lấy tế thiên. Ngón tay gảy nhẹ, một đạo hỏa cương xuất hiện, đem Huyền Nhi quanh thân bảo vệ, nước mưa cùng hỏa cương tiếp xúc, phát ra suy suy nhẹ vang lên, thủy hỏa bất dung, nhẹ nhõm bị bốc hơi sạch sẽ. Đa tạ công tử, Huyền Nhi đối với Thạch Diễm ngọt ngào cười, triệt hồi quanh thân linh lực phòng hộ, đối với Thạch Diễm 100% tín nhiệm. Thạch Diễm nhìn xuống bốn phía đường đi, chỉ thấy từng người bách tính ngửa đầu ngốn từng ngụm lớn nước mưa. Một mặt cuồng nhiệt, thậm chí có người ghét bỏ nước mưa quá ít, cúi người xuống đem diện tích nước uống vào, cùng những người khác tranh đoạt. Quỷ dị chính là, dù là uống lại nhiều, cũng không thấy bụng nâng lên, giống như tiến vào bụng một hơi liền làm tan sạch sẽ. Huyền Nhi nhăn mày nói, công tử, cái này nước mưa chính là phu xe nói thánh thủy sao? Cái gì đời đời kiếp kiếp, hồn phách bất diệt, ta xem là tà nước còn tạm được, cái này thánh thủy cần phải cùng những này thân thể con người bên. Trong tiểu trùng có quan hệ, cái này côn trùng hút máu, chỉ là chẳng biết cái này máu hút đến có ích lợi gì. Thạch Diễm dù cùng đạo đài cách khá xa, nhưng màu đen côn trùng bên trong nhiều rất nhiều huyết sắc óng ánh. Hội tụ cùng một chỗ không thể lại hiển lộ mắt, Thạch Diễm đột nghĩ đến cái kia phù lục thiêu đốt sau khói đen. Trôi hướng Giang Dương trấn phương hướng, trong lòng giật mình. Thạch Diễm lại phát hiện một chỗ dị thường, đông đảo võ giả tù phạm chồng chất cùng một chỗ, đỉnh đầu bọn họ 3 mét chỗ hình như có một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng. Lực lượng vô hình chỗ cùng đạo đài cân bằng, nước mưa rơi xuống sau hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo võ giả tù phạm sau lưng phát lạnh nhìn lên trước mắt một màn, gặp qua côn trùng từ người bình thường thân thể leo ra. Bọn hắn mơ hồ đoán được cùng nước mưa cũng chính là cái gọi là thánh thủy có quan hệ. Nguyên còn sợ hãi chính mình cũng thay đổi thành như thế. Nhưng phát hiện có sức mạnh ảnh hưởng, không cho nước mưa chạm đến bọn hắn về sau, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, chỉ có mập mạp nữ tử đang cười lạnh, nơi này cũng chỉ có nàng biết được chân tướng. Thánh thủy lâm, tế thiên tiếp tục. Đạo đồng lại lần nữa khoát tay, từng người bình thường tự hành từ đạo đài sau đi ra, quỳ xuống đất tại đông đảo võ tu tù phạm trước, số lượng không ít, chừng 100 người, chung võ tu tù phạm thể xác tinh thần phát lạnh, cái này 100 tên người bình thường trong cơ thể như cũng có côn trùng, cái kia được có bao nhiêu, hội tụ cùng một chỗ có thể đem ở đây tất cả mọi người gặm ăn. Đạo đồng bắt đầu giảng thuật ở đây trùng võ tu tù phạm tội ác, sau đó quy về tà ma, từng người giảng thuật, mỗi một lời truyền khắp toàn thành, muốn để toàn thành bách tính nhận thức đến trùng võ tu tù phạm tội ác. Có 2 tên địa cương cảnh võ tu vết xe đổ tại, không ai dám phản bác, cũng không có phản bác tất yếu, bọn hắn đã nhìn ra. Đây chính là cái quá trình, cũng không biết là đang lừa Ninh Càn Thành sở hữu dân chúng, còn là đang lừa đối phương chính mình. Tế Thiên bắt đầu giảng thuật xong tội ác, đạo đồng lại lấy ra đổi mới hoàn toàn đạo bài, trang nghiêm ném đến chúng võ tu tù phạm trước mặt, giống như cổ đại trảm lập quyết giống như, hạ một hơi, trên 100 tên người bình thường con mắt sụp đổ. Từng cái màu đen côn trùng leo ra, tại mặt đất hội tụ thành biển trùng, hiện lên vây quanh chạm hướng chúng võ tu tù phạm bò đi. Chúng võ tu tù phạm thực lực đều tại tiên thiên phía dưới. Bị khóa kình liên khống chế, không có nội kình hạ chút nào phản kháng không được. Trước có biển trùng, lại có lực lớn vô cùng giống như quái vật hơn vạn binh vệ. Còn có từ đầu đến cuối không có xuất thủ chúng đạo đồng. Càng đừng nói còn có 1 tên cư giấu màn kiểu. cao thâm mặt chắc, điều khiển hết thảy thiên sư, không nhìn thấy hy vọng sống sót. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hắc trùng quá cảnh, từ bên ngoài đến bên trong xâm nhập, quả thực là nhân gian địa ngục. Nơi này chất thành một đống chừng ngàn tên võ giả, điên cuồng xông ra ngoài giết, đáng tiếc không hề có tác dụng, liền biển trùng đều không xông qua được. Từng đống tử vong, trong miệng mắng to yêu đạo, mắng to thiên đạo bất công, côn trùng trong cơ thể huyết sắc càng phát ra óng ánh. Ngàn tên võ tu tử vong một nửa lúc, hắc trùng đã biến thành đen đỏ giao tiếp, làm càn. Tại hắc trùng giết người đến ở giữa lúc, mập mạp nữ tử bỗng nhiên đứng lên, trên thân khóa kình liên sụp đổ thành từng đoạn từng đoạn. Hai chữ như chuông vang, tại Ninh Càn thành quanh quẩn không ngớt. Trên trời, từng đạo linh lực hội tụ, linh khí gió xoáy hiện, đem trên trời mưa tích đều cuốn lên thổi tan. Mập mạp nữ tử áo bào bay phất phới, bàn tay kết linh ấn. Nhị phẩm linh thuật, đoạn không gió xoáy, bốn đạo gió xoáy xuất hiện, lấy mập mạp nữ tử làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộc phát, đem mặt đất hắc trùng toàn bộ quyển lui. Đối với cái này, đạo đồng không có bất luận cái gì biến sắc, lạnh lẽo nhìn mập mạp nữ tử, không nhanh không chậm nói, ngươi cái này tên yêu ma, không hiểu thiên ý, thiên sư để ngươi chết. Ngươi còn dám phản kháng hay sao? Cười nhạo, một tên giả đạo nhân, yêu đạo mà thôi, chẳng cái gì cứt chó thiên sư, còn để ta chết, ta liền không thể sinh. Mập mạp nữ tử cười nhạo nói, ngươi vừa mới nói ta đồ sát cha mẹ mình, mưu phản tộc đàn, đây chính là ngươi cho ta quyết định tội, ngươi có thể thừa nhận. Mập mạp nữ tử dùng tới linh lực truyền âm, không tiếc hao phí linh lực truyền hướng cả tòa Ninh Càn thành, nhất là phủ thành chủ phương hướng. Đây là sự thật, người yêu nghiệt này đừng muốn rảo biện. Đạo đồng rút ra đạo bài, chuẩn bị bố mạng, sau lưng chúng tiểu đồng đã không kịp chờ đợi. Hơn vạn binh vệ phân ra một bộ phận cũng vây quanh hướng mập mạp nữ tử. Mập mạp nữ tử bị chọc giận quá mà cười lên, lạnh giọng nói, thật không biết ai là yêu nghiệt, ngươi cũng biết ta là ai. Đang khi nói chuyện, mập mạp nữ tử từ bên hông ẩn tàng càn khôn trận túi bên trong lấy ra một thân lệnh, hướng bốn phía binh vệ vòng quát, ta chính là Ninh Càn thành chủ từng vui sinh con gái Tăng Nguyên Sương, các ngươi ra tay với ta là muốn phản bội thành chủ, phản bội hoàng triều sao? Lời này vừa nói ra, tăng thêm thân khiến ở dưới ánh trăng hiển lộ rõ ràng, để vọt tới chúng binh vệ lập tức dừng bước, phía sau binh vệ hãm không được chân, trước sau đụng vào nhau, cùng nhau chấn kinh nhìn về phía mập mạp nữ tử Tăng Nguyên Sương. Dĩ nhiên là thành chủ con gái. Đạo đồng đã hình thành thì không thay đổi, thần sắc cuối cùng có biến hóa, kinh nghi nhìn xem Tăng Nguyên Sương trong tay thân lệnh, là phủ thành chủ thân lệnh, xác định là thật, sau đó xoay người nhìn xem màn kiểu. Hơn vạn binh vệ hướng Tăng Nguyên Sương hội tụ, muốn nhìn rõ Tăng Nguyên Sương trong tay thân lệnh, nhất thời ở giữa, trùng trùng điệp điệp tại đất trống đứng đầy, chắn được chặt như nêm cối. Hắc trùng bị Tăng Nguyên Sương linh lực áp chế ở, vô pháp động đậy, đối với chúng binh vệ không có bị tổn thương. Chúng binh vệ bên trong đi ra từng người đại đội trưởng, thực quyền lãnh binh người, đi đến Tăng Nguyên Sương trước người. Trước nhất người kinh nghi nói, tiểu nhân cả gan lắm miệng hỏi một câu, tiểu nhân ở thành chủ đại nhân dưới trướng làm việc 3 năm, chưa hề thấy hoặc nghe nói thành chủ đại nhân có nữ nhi. Tăng Nguyên Sương hừ lạnh giải thích nói, Nguyên Sương còn có một cái thân phận, vì Sung Hư Tông nội môn đệ tử, tuổi nhỏ linh căn thành thục sau liền bị tiếp đi tông môn tu luyện. Các ngươi tự nhiên không biết, đồng thời lấy ra một ngọc bội, này ngọc bội vì phụ thân nàng ngọc bội phó đeo, bọn thủ hạ xem xét liền hiểu, thuộc hạ gặp qua từng đại tiểu thư, Trước nhất người cùng những người khác đối mặt số mát, cùng một chỗ quỳ xuống hành lễ. Phụ thân ta bị yêu đạo mê hoặc, lập tức cho ta chém tên kia yêu đạo. Ta muốn yêu đạo trên cổ đầu người. Tăng Nguyên Sương chỉ hướng chính giữa đạo đài màn kiệu cùng. Chúng đạo đồng, nghe vậy, người cầm đầu cau mày nói. Còn xin đại tiểu thư chú ý xưng hô. Thiên sư vì thành chủ thân tôn, từ phủ thành mà đến, địa vị tôn sùng, người bên ngoài không được có nhục. Chúng ta thụ thành chủ chi lệnh, bảo hộ thiên sư, bắt yêu nghiệt lấy tế thiên. Đại tiểu thư từ Sung Hư Tông một đường chạy về, tàu xe mệt mỏi, vẫn là hồi phủ thành chủ nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.